Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, hiệu quả. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt này quả thực là thành thần tiên tiết tấu a. Trong tay lộ một chút chỗ tốt, là có thể bồi dưỡng một cái siêu phàm giả. Trước mắt Vương Khải Liêm ước chừng có được 10 cái kỵ sĩ ấn ký. Tạm thời đủ dùng. Trời cho tước vị ấn ký nhưng phân nhưng hợp. 10 cái kỵ sĩ ấn ký nhưng hợp thành 5 cái nam tước ấn ký. 2 cái nam tước ấn ký nhưng hợp thành 1 cái tử tước ấn ký. 2 cái tử tước ấn ký nhưng hợp thành 1 cái bá tước ấn ký. Đây đều là trời cho tước vị. Thuộc về vu sư thế giới thiên đạo ban tặng. Mấu chốt là chính mình có được bá tước ấn ký. Còn không chiếm danh ngạch. Ha ha. Trong đầu hiện lên kia mảnh nhỏ không gian tình cảnh, đại lượng súng ống, tựa hồ 10 cái danh ngạch cũng không nhiều lắm a. Các vị, cái này không gian mảnh nhỏ đặc thù, đã bộ phận cùng hiện thực dung hợp, làm thần quỷ internet cà phê người chơi. Các ngươi chẳng những có thể mang nhiệt vũ khí chờ bất luận cái gì trang bị đi vào, lại còn có thể mang thủ hạ, bất quá thủ hạ không có thân phận ấn ký, sát trách không được kinh nghiệm. Không bạo chiến lợi phẩm, hơn nữa là chân thân đi vào, tử vong sẽ thật sự quẩy rớt, cho dù có loại hạn chế, cũng làm ở đây mọi người đại hỉ. Ân, còn có, ấn ký sử dụng giống như trước đây, một ngày 100 vạn, bất quá cái này đặc thù không gian, không có một ngày đi vào là một năm thời gian. Ân, đừng giác quý, sử dụng loại này ấn ký là không cần thêm vào trả giá thọ mệnh. Thừa cơ, Vương Khải Liêm lại kiếm một đợt, còn làm những người khác không lời nào để nói, thậm chí nghe được không cần thêm vào trả giá thọ mệnh. Ngược lại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở đây, tự nhiên đều sẽ không vì một ít tiền từ bỏ ấn ký sử dụng. Xin hỏi, chúng ta khi nào có thể đi vào? Cũng cần thiết là buổi tối 12 giờ. A Bảo vấn đề nói, lúc ấy hắn tránh ở thụ sau. Tựa hồ địch nhân phát hiện, nhưng là gào thét mà qua, không để ý đến hắn. Sau đó mơ hồ, thời gian không có đến đã bị đá ra. Hiện tại còn không quá minh bạch, tùy thời có thể vào. Bất quá tình huống bên trong nguy hiểm. Đao Ba Lưu, tiểu cảnh sát nói qua đi. Tốt nhất các ngươi tổ đội, đừng ném chúng ta internet cà phê mặt. Tùy thời đều có thể tiến vào. Tức khắc những người này kích động lên. Từ Đao Ba Lưu nơi đó biết, giết chết kia chức nghiệp cấp bậc cẩu đầu nhân, trừ bỏ kinh nghiệm, như vậy chân quý huyết châu chính là tất rớt a. Đừng nóng vội, nhiệt vũ khí là cần thiết. Các vị từ từ, thị trường, người quyền hạn là có thể thuyên chuyển bản lĩnh nhiệt vũ khí đi. Có thể, bất quá, trừ bỏ nhiệm vụ không gian, bên ngoài không được sử dụng, nếu không ta can hệ rất lớn. Mặt khác còn cần cống hiến. Thị trưởng gần một đốn, liền mở miệng nói, làm bổn thị ngũ cấp quyền hạn giả, càng quan trọng là thị trưởng vị trí này vẫn là có chút thực quyền. Này cũng không phải là quang dựa vào quyền hạn là có thể thu hoạch. Tỷ như Vương Khải Liêm ngũ cấp quyền hạn, liền không thể vận dụng đại lượng nhiệt vũ khí, mà thị trưởng lại có thể. Đương nhiên cũng yêu cầu cống hiến. Nếu là xảy ra sự tình, còn sẽ đã chịu trừng phạt. Bất quá thị trưởng đã đăng tin tư. Nam Ly tiểu đội căn bản không có khả năng mượn sức. Nhưng là cảnh sát cục trưởng chờ vài vị lão hữu có thực quyền. Có được tư cấp quyền hạn có thể mượn sức một chút. Tạo thành chính mình đội ngũ. Làm người thường. Hiện tại có được huyết mạch. Thị trưởng cũng hoàn toàn không cam tâm bình phàm. Nắm chặt thời gian. Gần nhất chính là rất bận. Vương Khải Liêm trong đầu hiện lên A Hương. Chẳng sợ chỉ là không gian mảnh nhỏ nội nữ nhân, nhưng là lại là chính mình nữ nhân A. Ai, không có biện pháp, quá có trách nhiệm cảm cũng không phải sự tình tốt A. Ta thật là không thích hợp trong lòng vướng bận. Ai kêu ta là cái hảo nam nhân đâu. Cần thiết mau chóng lộng tới bên người tới. Ai nha, ngươi làm gì? Không cần, thời gian quý giá A. Thân ái. Không được bất luận kẻ nào vào được. Là, cửa thủ vệ Bạch Gia Tam trưởng lão vội vàng bảo đảm. Cúi đầu khom lưng, cho dù là cách môn, ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã nghe được không ít không thể tưởng tượng sự tình. Làm tể tướng trước cửa thất phẩm quan, hắn đã có thể cùng những cái đó có thể đi vào siêu phàm giả nói thượng nói mấy câu. Đối phương giống nhau đều tương đối khách khí. Hắn cảm giác được nồng đậm cơ hội. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão mang theo gia tộc tinh anh đệ tử ngày mai liền sẽ ngồi máy bay tới rồi. Nhưng là tựa hồ còn có chút chậm a, cách âm hiệu quả có chút kém a. Xem ra yêu cầu hảo hảo thu thập một chút. Vương Khải Liêm thoải mái duỗi ra lười eo. Ngoài cửa hỗn loạn thanh âm, tựa hồ nhân số không ít. Lúc này mới bao lâu? Liền tới rồi. Chán ghét, ngươi còn nói nên rời giường, còn ăn vạ trên giường. Nguyên lai thiên đều sáng rồi, còn không đều là ngươi. Tráng cùng con trâu dường như, đây là ở khen tặng ta sao? Còn ở khen tặng ta đâu? Tính ngủ đi, ta đối chính mình nữ nhân luôn là thực đau lòng. Chỉ có mệt chết nghiêu, không có cầy hư mà. Mệnh khổ a, cầy xong rồi mà còn muốn công tác. Tùm tế bàn tay ra, người sớm đã trốn xa. Biểu tình khí sảng mặc quần áo vào. Hai nữ lại sụi lơ ở trên giường. Mặt mang ửng hồng, trong lúc nhất thời bò không đứng dậy. Cẩu đầu nhân huyết mạch, không phải cẩu hùng huyết mạch, nghiêu đầu nhân huyết mạch, như thế nào so nguyên lai càng cường. Thoải mái, đây mới là sinh hoạt a. Tướng môn đóng cửa, này đầu mệt chết nghiêu ngồi ở máy tính trước bàn, lười biếng nói, vào đi. Thấy vậy, khẩn trương tam trưởng lão vội vàng tránh ra, làm những người khác vào cửa. Sau đó mới thật dài ra một ngụm, phía sau lưng đều ướt đẫm, thật đáng sợ khí thế. Chính mình vài thập niên đều không gặp được một cái như vậy siêu phàm giả. Vẫn là không có tìm đối địa phương a. Hiện tại có cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Vương Khải Liêm há to miệng, đây là đem súng ống đạn dược kho chuyển đến sao? Ngắn ngủn thời gian phòng trong chen đầy, một đám tản ra tham gia quân ngũ khí thế. Cầm các loại nhận thức hoặc không quen biết vũ khí, đều là người chơi lâu năm. Ta cái này Neoc Management cũng liền không cần nhiều lời. Có được ấn ký ngồi xong, Vương Khải Liêm đối với màn hình máy tính một chút. Máy tính nội icon phẳng phất lốc xoáy giống nhau xoay tròn lên. Một người danh sĩ binh liền như vậy thần kỳ đi vào. Trường hợp kỳ ảo vô cùng. Có được ấn ký, tắc ngồi ở ghế trên. Ánh mắt mờ mịt. Giống như người thực vật giống nhau. Trường hợp lớn, này đống lâu thật nên sửa chữa một chút. Vương Kỳ Liêm suy nghĩ lên, vung tay lên, ma pháp trận xuất hiện. Một người danh sơn tặc đi ra. Lúc này sơn tặc các ma pháp trang bị đầy đủ hết, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Hơn nữa đối nhiệt vũ khí có nhất định hiểu biết. Đại nhân, đại nhân, một đám ánh mắt cực nóng, cũng mang theo nồng đậm cảm kích vội vàng tất cung tất kính nói. Nơi này liền giao cho các ngươi bảo hộ. Hảo hảo làm, là, trại chủ, trời ạ, thật sự quá không thể tưởng tượng. Nam Thông Thành các binh lính khiếp sợ nhìn chung quanh. Đây là một rừng cây. Cùng ngày xưa gặp qua rừng cây hoàn toàn bất đồng. Có loại nước khác phong cách. Tới nơi này, hoàn toàn là đối trưởng quan tín nhiệm. Cùng với đối mệnh lệnh phục tùng. Không tồi, đây là Vương Kỳ Liêm thiết trí tọa độ sở tại. Thật sự, thế nhưng là thật sự. Trung niên nhân lẩm bẩm tự nói. Đây là Nam Thông thị quân khu tối cao trưởng quan. Bị vài thập niên lão hữu thị trưởng lừa dối tới. Tuy rằng cũng không tin tưởng, nhưng là xông vào bằng hữu mặt mũi thượng vẫn là tới. Thị trưởng vẫn là không có tiến vào, nhưng là Lam lão gia tử lại vào được. Mang theo một phen cổ kiếm, các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với http://forumtiuyencv.com/swtradeadphp t=6640 mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.